tiểu thuyết trinh thám hình sự. Những xác chết câm lặng. Tác giả John Haley Chase. Nguyên tác The Silent Cause. Nhà xuất bản Panther Books London, năm 1989. Dịch giả Phạm Việt Hưng, Trần Đăng Thao. Tập 1, chương 1. Edwin Fayette, tổng biên tập tạp chí Các Sự Kiện Hình Sự, ngồi sau chiếc bàn sang trọng trong phòng làm việc. Điếu xì gà lập lòe trên khóe miệng, đưa cặp mắt lạnh lùng đảo qua chúng tôi một lượt rồi thong thả nói: "Xin mời ngồi. Nào, xem có việc gì cần đến hai anh bây giờ?" Tôi ngồi xuống chiếc ghế bành, còn Betty Lau ngồi ghế phía Fayette, lặng lẽ cắn móng tay. Tôi và Betty đã hai năm nay cộng tác với tạp chí Các Sự Kiện Hình Sự, một trong những nguyệt sang rất ăn khách. Hai chúng tôi tính nết hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng lại rất ăn ý trong công việc. Nguyên là một võ sĩ đã không ít lần thượng đài, tôi lúc nào cũng tất bật, vội vã và thích hành động. Còn Betty thì luôn luôn thư thái và điềm tĩnh. Betty người tầm thước, hơi đẩy đà, trông rất bề vệ, uyên bác. Dần trắng cao, đôi kính gọng sừng to bản, càng tăng thêm nét thông minh, hóm hỉnh. Chính anh đã nói với tôi rằng, sở dĩ anh trụ được lâu với ngành điện ảnh một phần lớn là do cái mẻ ngoài đạo mạo của mình. Còn ở nhà, anh luôn luôn bị khổ sở, vì người vợ quan phí và đóng đảnh, nợ nần thì chồng chất, lúc nào cũng sợ bị mất việc. Ngài Phát, xin ngài giao tiếp công việc cho hai chúng tôi. Tôi tin rằng mọi vấn đề sẽ kết thúc tốt đẹp, đúng như ngài mong muốn. Phát cắt ngang lời tôi. Rất tốt. Tôi đã chuẩn bị cho các anh một món quà đáng giá đây. Không biết các anh có vui lòng tiếp nhận không? Về nguyên tắc, tôi hoàn toàn đồng ý. Song không rõ ngài định nhờ chúng tôi là đào bới dụng đất thánh nào. Phát thông thả lôi từ trong ngăn kéo ra một tập tài liệu. Hai anh biết đấy, ở nước ta, mỗi ngày có chừng 30 người mất tích. Họ đi ra khỏi nhà và không bao giờ trở về nữa. Tôi đã yêu cầu Cassel sưu tầm và lưu trữ tin tức từ các báo về những người mất tích này. Tập tư liệu mà các anh sắp xem đây sẽ nói về một trong những điều bí mật lạ lùng đó. Tôi muốn, từ giờ phút này, các anh hãy bắt tay vào công việc, dán bức màn bí mật ấy lên. Tôi và Betty thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi hiểu mình sắp nhập cuộc trong giai các nhà thám tử. Tôi yêu cầu Fayette, xin ngài hãy tóm tắt nội dung sự việc. Hồi tháng 8 năm ngoái, có một cô gái tên là Faye Benson bị mất tích. Cô ta là ca sĩ kim vũ nữ ở hộp đêm Florian, thành phố Wendell, cách San Francisco khoảng 60 dặm về phía Tây Nam. Cô ta biểu diễn khá thành công, được khán giả ưa chuộng. Vì vậy, người chủ hộp đêm có yêu cầu cô kéo dài thêm thời hạn hợp đồng biểu diễn. Đột nhiên, cô ta biến mất không để lại dấu vết gì. Ngày 17 tháng 8, như thường lệ, Benson đến hộp đêm. Song đến giờ biểu diễn vẫn không thấy cô ta có mặt. Chính người giúp việc khẳng định rằng, khoảng 5 phút trước giờ biểu diễn, anh ta còn nhìn thấy Benson trong phòng thay quần áo, với bộ quần áo biểu diễn hở hang và lấp lánh kim tuyến. Cô ta nói với anh rằng, sẽ ra ngay. Anh ta là người cuối cùng nhìn thấy Benson. Khi đến giờ biểu diễn vẫn không thấy Benson xuất hiện, người ta lại sai người đến dục thì căn phòng đã vắng không. Bộ quần áo đi đường và quan trọng hơn là chiếc ví trọng có 20 đô la vẫn nằm trên bàn trang điểm, nhưng Benson thì đã biến mất. Giám đốc khách sạn đích thân tra hỏi người gác cửa ra vào, anh ta khẳng định là không hề thấy Benson trở ra. Ngoài cửa chính, trong khách sạn, còn một lối đi dành cho các nhân viên. Người trực ở đó cũng xác nhận rằng Benson không đi qua lối ấy. Vì vậy, viên giám đốc cho rằng Benson chưa ra khỏi khách sạn và ra lệnh kiểm tra lại tất cả mọi ngõ ngách của tòa nhà. Việc làm này cũng không đem lại kết quả gì. Các lực lượng cảnh sát được điều động tới hiện trường. Họ tới cả nhà hàng Sun Lâu ở San Francisco, nơi trước đây Benson đã từng biểu diễn và vẫn không có kết quả. Mọi người khẳng định rằng Benson hầu như chỉ sống một mình, không bạn bè thân thích. Còn khách sạn Sết, một khách sạn rất tầm thường nơi Benson đang sống, lại rất gần câu lạc bộ. Người gác khách sạn xác nhận Benson chưa bao giờ tiếp khách, ngay cả thư từ trao đổi cũng không. Nhà đương cục sau hai tuần lễ truy tìm không ra manh mối cũng đành chịu bó tay. Vụ án khép lại trong sự im lặng đáng sợ. Faed đặt tập hồ sơ xuống bàn và nói: Thế nào, đề tài này thích hợp với các anh chứ? Vâng, một đề tài hấp dẫn, nhưng cảnh sát nhà nước còn chịu bó tay, thì chúng tôi... Đúng, đúng vậy, nhưng không phải ai cũng cởi mở với cảnh sát. Tôi rất quan tâm tới vụ này và sẵn sàng mở hầu bao. Những người làm chứng sẽ dễ mở miệng hơn khi người ta làm điều đó không phải không công. Riêng tôi tin tưởng đến lạ lùng là vụ này sẽ đưa ra ánh sáng một cái gì đó ghê gớm và tôi muốn cả hai bắt tay vào công việc. Tôi giới lấy tập hồ sơ, chúng tôi sẽ thử xem, trong này có đầy đủ mọi tư liệu chứ. Không nhiều hơn những điều tôi kể là bao, chỉ có mấy tên người và dăm tấm ảnh, tất cả chỉ có vậy, các anh hãy làm lại từ đầu. Benny hỏi một cách thẳng thắn, còn các khoản chi phí cần thiết cho công việc, ngài định thế nào? Phép đưa mắt khẽ lườm Benny. Các anh không phải lo, tôi sẽ thanh toán chính xác đến từng xu, được chưa nào? Benny vui vẻ mỉm cười. Cái dấu vết của 4 năm quan hệ với giới kinh doanh điện ảnh của anh nổi lên khá rõ. Vâng, mọi hóa đơn chứng từ sẽ có đầy đủ, thưa ngài Faed. Tôi bị cuốn ngay vào tập hồ sơ đặc biệt và mấy tấm hình Benson. Trên một bức chụp cô gái 24 tuổi trong bộ short và chiếc áo lót lấp lánh kim tuyến, đầu đội chiếc mũ ống, khuôn mặt hiền, có những búp tóc quăn màu sáng rủ xuống cùng với một thân hình cân đối đầy hấp dẫn. Tôi đưa tấm ảnh cho Benny. Hãy nhìn xem. Trong ánh mắt Benny thoáng vẻ ngạc nhiên, anh ta khẽ nhún vai, huýt sáo và nói: Cô gái này nếu còn sống sẽ tốt biết bao. Khi chúng tôi đến Wendon, trời đã bắt đầu chạng vạng. Cảm giác đầu tiên, đây là thành phố nhỏ, đáng yêu, sắp đặt có quy củ và thịnh vượng với những đường phố rộng và sạch, tưng bừng, náo nhiệt. Nói chung, ở Wendon cũng như San Francisco rất dễ chịu, đặc biệt là những người phụ nữ dịu dàng, hấp dẫn. Đó là một dấu hiệu tốt đẹp. Anh bạn Benny giải thích. Tôi nổi nóng. Cậu hãy cất cái lịch thiệp dạy gái ấy đi, lúc nào cũng chỉ có một điệp khúc, nên nhớ là cậu đã có vợ. Và lại, chúng ta đến đây là vì công việc. Này, Claire là vợ cậu, thì cậu cũng sẽ xử sự như mình thôi. Thế tại sao cậu lại lấy cô ấy? Benny cay đắng thổ lộ. Đâu có, chính cô ta cưới mình làm chồng đấy chứ. Tôi tạt vào lề đường, hỏi thăm đường tới khách sạn Sết. Một người đàn ông chỉ đường và cho biết từ đây tới khách sạn chỉ không đầy 5 phút. Thật đúng như vậy, chúng tôi đã tìm thấy tòa nhà cao tầng chẳng mấy khó khăn. Quản trị khách sạn là một người đàn ông đứng tuổi với cái mũi to quá khổ, trên khuôn mặt đỏ, nổi hằn những tia máu, trông không mấy thiện cảm. Benny than thở. Chán quá, tớ sợ chúng mình sẽ bị cầm tù trong phòng cùng với lũ gián mất thôi. Thế cậu nghĩ rằng ở đó sẽ có đầy bướm chắc? Tôi trả lời và đi lại gần người quản trị. Tôi có cảm giác rằng ông ta thoáng ngạc nhiên khi thấy tôi thuê hai phòng trọ cùng với thời gian lưu lại một tuần lễ. Các phòng trống đều ở tầng 2, được chứ ạ? Tất nhiên, hãy chuyển giúp chúng tôi hành lý và xin cho biết quầy bar của khách sạn ở đâu. Ông ta đáp. Cửa thứ hai, bên phải các ngài. Ba nằm trong một góc dài và hẹp, có đặt những cây cọ nhỏ cùng với những chiếc ghế bành. Quầy vắng khách, chỉ có một nhân viên phục vụ đang ngồi nhàn tản đọc tờ nhật báo buổi chiều. Thấy chúng tôi, anh ta liền đặt tờ báo xuống, đon đả. Xin chào các quý ngài. Anh ta là người cao lớn, khỏe mạnh, khuôn mặt nâu sẫm với đôi mắt dằn máu của kẻ nát rượu. Tôi đặt hai ly whisky pha soda xuống. Benny đưa mắt nhìn quanh. Ở đây vui vẻ thật, giống như trong nhà mồ ấy. Người nhân viên Phật ý đáp. Bây giờ còn sớm mà, các ngài sẽ ở lại đây chứ? Tôi nói, vâng, ở chỗ các ông có tờ các sự kiện hình sự thường xuyên không? Đó là tờ báo yêu thích của chúng tôi đây. Tôi uống hết ly whisky rồi đẩy chiếc cốc về phía anh ta. Theo gương tôi, Benny cũng vội vã nốc hết ly rượu của mình. Cho thêm ly nữa. Tôi nói với người bán bar. Xin giới thiệu, chúng tôi đến đây theo nhiệm vụ của tờ các sự kiện hình sự giao phó, điều tra về vụ mất tích của cô Faye Benson. Anh còn nhớ cô ta chứ? Chiếc cốc trong tay anh ta bỗng nhiên rơi xuống sàn, dở tan tành. Anh ta vội vã cúi khom xuống dùng chân gạt các mảnh vỡ vào gầm quầy. Khi anh ta đứng thẳng lên, tôi nhận thấy vẻ biến sắc lộ ra trên khuôn mặt. Ngài vừa nói ai? Xin ngài nhắc lại. Faye Benson, anh nhớ chứ? Sao kia? Anh ta vừa nói, vừa lôi ra một cái cốc và rót whisky vào. Thế các ngài lại định giết về vụ ấy à? Chính thế. Nhưng chỉ nếu chúng tôi tìm được lời giải đáp chính xác về điều bí ẩn này. Người nhân viên đầy cốc rượu đầy sóng sánh về phía tôi không nói, lặng lẽ tựa vào quầy và lau chùi bát đĩa. Một lúc sau, anh ta mới thủng thỉnh hỏi lại. Còn điều bí ẩn gì nữa? Làm sao mà tôi đã biết được? Hiện tại chúng tôi mới bắt đầu tìm kiếm. Chuyện cũng lạ đấy chứ, phải không? Một cô gái gần như lõa lồ lại biến mất, cứ như độn thổ ấy. Cô ta đi đâu? Anh có thể nói gì về điều này không? Anh ta cau có trả lời. Tại sao tôi lại phải nói gì đó? Anh quen cô gái này chứ? Sau một hồi im lặng, anh ta bắt đầu nói ngắt ngứ. Cô ta thỉnh thoảng cũng có ghé vào đây. Chúng tôi không có quen nhau. Cô ta đến đây một mình sao? Bao giờ cũng vậy. Tôi cho rằng cô ta đến đây để kiếm bạn. Chẳng lẽ cô ấy lại không có một ai quen sao? Một người bạn chẳng hạn. Tôi hỏi và ngờ rằng gã đang gây quả mù. Tôi lập tức linh cảm thấy trong hắn đang diễn ra một cuộc đấu tranh nội tâm căng thẳng. Và tôi hoàn toàn tin rằng mình đã không nhầm. Hoàn toàn không. Cô ta có vẻ lãng xa cánh đàn ông thì phải. Anh không thể nói chắc Benson không có bạn được. Vì cô ta đâu có bắt buộc phải cho anh biết. Ai mà biết được, cũng có thể. Mà các ngài làm rối tung câu chuyện này lên để làm gì? Không, chúng tôi sẽ không giết, dù chỉ một dòng, chừng nào còn chưa biết sự thật. Anh ta ném về phía tôi cái nhìn đầy lo âu, mặc dù bên ngoài vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Song tôi biết nhân vật này chính là đầu mối thứ nhất cần quan tâm. Anh ta ném về phía tôi cái nhìn đầy lo âu, mặc dù bên ngoài vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Song tôi biết nhân vật này chính là đầu mối thứ nhất cần quan tâm. Betty nói. Rồi sẽ rõ thôi. Sherlock Holmes chắc sẽ còn phải ngã mũ bái phục chúng tôi. Còn cảnh sát, khi biết chúng tôi là ai, chắc chắn cũng sẽ là những cộng sự đắc lực. Nhấp thêm một ngụm whisky nữa, tôi tiếp lời. Thế câu lạc bộ Florian ở chỗ nào? Độ 100 mét, rẽ phải đi vào trung tâm thành phố. Khi cả hai rời khỏi tiệm, Betty nhấn giọng. Hắn không mấy niềm nở, cậu có thấy thế không? Mình thấy hắn có vẻ lo sợ, hãy đợi mình một giây. Tôi ngoảnh lại nhìn qua khung cửa kính của ba. Hắn đang nói chuyện qua điện thoại, tôi nói khi đuổi kịp Benny. Chương 3. Phòng chờ của câu lạc bộ Florian sáng rực rỡ và đầy khán giả. Chúng tôi trao mũ cho cô gái ở phòng giữ áo khoác. Cô ta mặc chiếc áo khoác dài may cầu kỳ, xếp thành nhiều nếp, với chiếc cổ áo để hở khá rộng, đầy quyến rũ, khiến Betty không nén nổi thèm muốn. Chào người đẹp, cô trông tươi trẻ, hấp dẫn và ngon lành quá, có gì lót dạ được không? Cô gái ranh mảnh cười. Thưa ngài, xin mời ngài cứ việc xem qua thực đơn. Thôi, đi nào. Tôi sốt ruột cắt ngang lời Betty. Nên nhớ là chúng ta đến đây vì công việc. Betty lầu bầu. Cậu thì lúc nào cũng chỉ công việc. Phòng ăn rộng rãi. Người đầu bếp sắp cho chúng tôi ngồi bên chiếc bàn con ở góc phòng. Cách 10 thước là sàn nhảy. Một ban nhạc jazz đang chơi. Từ trên trần, những ngọn đèn tỏa sáng một màu hồng nhạt. Trong khi chờ các món ăn, Betty hỏi tôi. Sắp tới cậu định thế nào? Mình định gặp tay giám đốc câu lạc bộ, rất có thể qua anh ta, chúng mình sẽ biết thêm một số điều thú vị. Ngoài ra, còn người tùy phái ở đó nữa. Tôi cho rằng anh ta còn biết nhiều hơn những điều đã nói với cảnh sát. Theo mình, thì mấy con chim ở góc kia là dành cho khách nhảy. Tớ sẽ tìm bắt một cái lưỡi, còn cậu sẽ bám tay giám đốc, cứ thử xem sao. Tôi gật đầu đồng ý, khá lắm. Chỉ có một điều là chớ có bám chặt mấy chiếc váy quà đấy. Cậu quá đáng lắm. Betty tức giận thốt lên. Viên giám đốc người tầm thước, nước da ngăm ngăm, tên là Anne Veyman. Ông ta tỏ ra vui vẻ khi biết tôi là phóng viên của tờ Các Sự Kiện Hình Sự. Sau khi kéo ghế mời tôi ngồi, ông ta chủ động hỏi: tôi có thể giúp gì được cho ông? Tôi muốn lật lại vụ việc, tìm kiếm những sự kiện mới có liên quan đến cô Faye Benson. Chúng tôi muốn thu nhập và công bố các tài liệu chừng nào thấy đã đủ. Đây là công việc của tòa soạn giao phó hay là sáng kiến cá nhân của các ông? Ông ta vừa nói vừa chè bao thuốc về phía tôi. Bởi vì cô gái biến mất đã 14 tháng rồi mà. Điều đó chúng tôi đã biết. Nhưng thỉnh thoảng người ta vẫn cần thiết đào bới lại quá khứ. Khi có những vấn đề nổi cộm lên với sự xuất hiện những khả năng và dấu vết mới, chúng tôi cho rằng việc Benson mất tích có nhiều điều mờ ám. Cái lạ mặt nhúng tay vào trò chơi này hiện còn đang lẫn trốn. Sẽ đến lúc hắn tự mất thận trọng, cho rằng thời gian đã xóa nhòa tất cả, hắn đã có thể sống ung dung và yên ổn. Đó cũng là lúc hắn vô tình sa bẫy. Không hiếm những trường hợp như vậy. Bây giờ tôi đã hiểu, thế ông cần tôi giúp đỡ điều gì? Tôi muốn biết ý kiến của ông, làm sao Benson ăn mặc hở hang như thế đã có thể biến mất mà không ai nhìn thấy? Tôi đã suy nghĩ đến đau đầu về vấn đề này, nhưng vẫn chưa tìm ra được một kết luận thỏa đáng. Cả hai cửa sau đều có người gác, còn đi qua nhà hàng ra ngoài thì không thể không gây chú ý của mọi người được. Chẳng lẽ cô ta có thuật tàng hình? Ai gác lối ra vào? Gác cửa sau là Joe Fatmer, còn lối xuống cầu tầng ngầm là Pitson. Chúng đều nói là không thấy Benson. Ông có cho rằng một trong hai người trên là kẻ nói dối không? Nếu quả là đã xảy ra điều đó, thì toàn bộ bức màn bí mật sẽ được dán lên. Chẳng lẽ các nhà đương cục lại không đặt ra giả thuyết này sao? Không hẳn thế. Cảnh sát cũng đã thẩm vấn kỹ cả hai, nhưng chúng đều nói rằng bản thân không một lúc nào rời khỏi chỗ gác và không ai nhìn thấy Benson cả. Có những sự kiện ngược với lời người làm chứng không? Sơn nhìn chung là ngoại phạm. Hôm đó anh ta đứng trong nơm chiếc xe vận tải chở bia đang dỡ hàng xuống. Cảnh sát đã lấy lời khai của chính người lái xe bia. Anh ta xác nhận trong khoảng thời gian Benson mất tích, Sơn luôn đứng bên bực cửa. Như vậy, còn lại Fatmer, liệu hắn có bằng chứng ngoại phạm không? Không, tôi thường rất ngạc nhiên về chàng trai này vì anh ta rượu chè vô độ. Anh ta có thói quen hay rẽ sang tiệm Michael bên kia đường. Trước khi vụ án xảy ra không lâu, chính tôi đã nhắc nhở Fatmer và cảnh cáo rằng nếu anh ta tái phạm lập tức sẽ bị thải hồi. Trước cảnh sát, ông không kể lại điều này chứ? Nói xong, Wayman cười mỉm. Tất nhiên, đơn giản là tôi không muốn gây phiền phức cho anh ta. Trước khi gọi điện cho cảnh sát, tôi đã gọi Fatmer tới. Anh ta thề là hôm đó không hề bước sang quán Michael. Nếu bản thân Fatmer hiểu rằng khi nói ra sự thật, anh ta sẽ bị buộc phải thôi việc, thì trong trường hợp đó, liệu có thể tin vào lời thề của anh ta được không? Trước khi gặp Fatmer, tôi đã hỏi nhân viên phục vụ tại quán Michael. Người này cũng xác nhận ngày hôm đó anh ta không tới, và tôi tin anh ta đã không nói dối. Tôi cảm thấy vấn đề đã sáng ra một chút rồi đó. Cô gái có thể đã đi ra theo lối cửa này. Nhưng chẳng lẽ cô ta vượt chặng đường khá xa như vậy mà không có một ai nhìn thấy? Tại sao ư? Nếu như có một chiếc ô tô chờ sẵn, cô ta có thể lặng lẽ ra đi khiến mọi người không chú ý. Tôi muốn gặp Fatmer một chút. Ông không biết sao? Hắn đã chết rồi. Chết rồi? Tôi ngạc nhiên hỏi Wayman. Khi nào? 2 ngày sau khi Benson mất tích. Một chiếc ô tô cán nát hắn, còn tên lái xe cho đến nay vẫn chưa tìm ra. Tôi buồn rầu. Thế đấy, nhưng tôi cho rằng đầu nhọn của chiếc kim từ trong bọc đã bắt đầu ló ra. Thế còn người tùy phái? Tôi hy vọng là anh ta vẫn còn phục vụ ở đây chứ. Spencer ấy à? Dần, anh ta vẫn làm việc ở đây. Ông muốn gặp Spencer hả? Có phải chính anh ta là người cuối cùng nhìn thấy Benson không? Đúng vậy, ông Sladen. Ông hãy ngồi đợi đây, tôi mắc chút công việc. Tôi sẽ cho gọi chàng trai này đến đây ngay. Nói xong, Wayman đứng dậy định quay ra. Tôi muốn hỏi ông điều nữa. Ông nghĩ gì về bản thân Faye Benson? Cô ta có phải là người khó tính và chính đó là nguyên nhân dẫn cô ấy đến với tai họa không? Wayman lắc đầu. Tôi không nghĩ như vậy. Benson là cô gái duyên dáng và lịch thiệp, một ca sĩ có tài, khác hẳn với các nghệ sĩ địa phương ở đây. Cô ta là người kín đáo, nói năng thận trọng, biết giữ mình. Cô ta không thể là người xấu. Về mình kết luận. Cô ta có nói gì về bạn bè của mình? Có cho biết cô ta từ đâu đến Wendon không? Không hề nói điều gì cả. Tôi rất thích xem cô ấy biểu diễn. Tôi có cảm giác rằng cô ta muốn lẩn trốn trước một tai họa nào đấy. Không bè bạn, không rượu chè, sống kín đáo, giấu kín quá khứ. Tất cả đều đưa đến kết luận đó. Thôi, tôi không dám giữ ông lâu nữa. Xin cho tôi gặp người tùy phái. Khi Spencer tới nơi, tôi mời anh ta ngồi vào chiếc ghế bành đối diện. Đó là một chàng trai cao, gầy, trạc 20 tuổi. Nét mặt và cử chỉ anh ta tỏ vẻ vừa khâm phục, vừa nhút nhát. Xin lỗi, ông có phải là Sladen, phóng viên của tờ Các Sự Kiện Hình Sự? Anh đoán đúng đấy, anh bạn trẻ à. Tình cờ anh có đọc những bài viết nhảm nhí của tôi sao? Đã mấy năm nay tôi đọc khá nhiều bài viết của ông. Ồ, thật là thú vị. Vậy chúng ta như đôi bạn tri âm rồi còn gì? Tôi mỉm cười. Bây giờ tôi đang điều tra vụ Faye Benson. Tôi mong rằng anh sẽ giúp tôi tìm ra sự thật. Anh và cô ta sống thân ái với nhau chứ? Có thể nói là rất tốt. Benson là một cô gái dịu dàng. Tôi chưa bao giờ phật ý vì cô ta cả. Vậy lần thứ hai anh đến phòng Benson, anh thấy tất cả vẫn ngăn nắp. Anh không thấy dấu vết cuộc vật lộn nào ở đó chứ? Tất cả vẫn nguyên dạng và đầy đủ, trừ Benson. Anh quả quyết rằng Benson vẫn có mặt ở trong phòng khi anh tới lần đầu. Không thể nhầm lẫn được, thưa ông. Khi tôi gõ cửa, tôi còn nghe thấy tiếng cô ta nói, mời vào. Tôi mở cửa nhìn vào trong phòng. Faye đang đứng trước gương, sửa lại bộ trang phục biểu diễn. Faye còn hỏi rằng trong lúc cô trang điểm, có ai gọi điện thoại tới không? Tôi trả lời, nếu có thì người ta sẽ gọi cô qua máy đặt phòng của Joe. Thế có người gọi cho Benson không? Tôi nghĩ là không. Có thể ngó qua phòng thay quần áo của Benson được không? Chỉ xem bên ngoài được thôi, vì có một diễn viên đang thay quần áo ở đó. Bên ngoài cũng được. Anh ta dẫn tôi đi dọc hành lang, xuống cầu thang ở phần sau của ngôi nhà, mở cửa và chúng tôi đi vào một hành lang hẹp, dứt ngổn ngang các thứ tạp nham. Việc xem xét cửa phòng thay quần áo không cho tôi thêm một ý tưởng gì mới mẻ. Căn phòng chỉ cách lối ra sân khấu chừng chục mét, ở sau chỗ ngoặt. Vì thế, từ đó không thể nhìn thấy hành lang được. Anh hoàn toàn tin chắc rằng trong phòng không có thứ quần áo gì khác chứ. Cô ấy không thể thay quần áo khác, phải không? Hoàn toàn tin chắc, ông Sladen ạ. Trong phận sự của tôi có cả việc dọn dẹp phòng thay quần áo này. Tủ của Benson lúc nào cũng trống rỗng. Ngoài ra, trong phòng chẳng có chỗ nào khác giấu được quần áo. Ở đó có bình phong chứ? Tất nhiên, thưa ông Sladen. Thôi được, cảm ơn. Nếu thấy cần, tôi sẽ tới đây gặp anh. Nhân tiện cho hỏi quán bar của Michael ở đâu. Ông ta dẫn tôi qua phòng tới cửa sau và chỉ về phía ngõ đối diện. Kia kìa. Tôi cảm ơn người tùy phái, đi ngang qua ngõ và đẩy cửa quán bar bước vào. Bên một bàn có ba người đàn ông đang lai rai uống bia. Người thứ tư đang tì khuỷu tay trên mặt quầy trầm ngâm trên ly whisky. Người bán ba dáng to lớn, gương mặt đỏ, phúc hậu, đang loay quay dặn núm chiếc máy thu thanh. Đi vào cuối quán ba, xa hẳn bốn người kia, tôi đợi người bán ba đi tới. Cho tôi một ly Scotland đúp pha soda. Và nếu anh không có việc gì vui vẻ hơn, thì mang luôn cả một ly cho anh. Người bán ba nhăn nhở. Sẽ có ngày, cảm ơn ông. Anh ta quay lại với hai ly đầy và câu chuyện trở nên rôm rã. Đã lâu tôi không tới Wendon, có lẽ phải đến một năm rồi. Tôi đây có một người quen, anh ấy tên là Joe Farmer. Tôi nghe nói anh ấy mới chết. Người bán ba gật đầu. Đúng thế, một thằng chó nào đó đã cán chết cậu ấy rồi chuồn mất, đến nay vẫn chưa tìm ra hắn. Anh có quen Joe không? Không, tôi là người mới ở đây, rồi chết mấy ngày trước khi tôi tới đây. Nhưng chuyện của anh ấy thì tôi biết. Bất chợt tôi nảy ra một ý. Thế chuyện gì đã xảy ra với người bán ba mà Joe rất thích tới gặp? Jack Hudson ấy à? Anh ta bỏ việc nhà Michael, kiếm được chỗ tốt hơn rồi. Anh có biết ở đâu không? Đâu như một khách sạn nào đó, tên khó nhớ là... Có phải khách sạn Sết không? Tôi gà. Đúng, đúng đấy, người bán ba khẳng định. Tôi trìu mến nhìn anh ta. Nào, hãy uống thêm một ly nữa. Tôi đã cảm thấy rõ là tảng băng đã bắt đầu chuyển động. Trở về câu lạc bộ Florian tìm Benny, tôi được người đầu bếp cho biết anh ta đã đi khỏi chừng 20 phút. Anh ta đi một mình sao? Người đầu bếp khẽ lắc đầu. Không, cùng một cô gái nhảy nữa. Trong giọng nói của người đầu bếp có một chút khó chịu. Vốn biết Benny là kẻ xấu máu, tôi hoàn toàn tin rằng tôi chỉ có thể gặp hắn sớm nhất là sáng mai. Vì vậy, tôi quyết định một mình trở về khách sạn Sếp và nói chuyện với Jack Hudson một lần nữa. Tiệm rượu đã đóng cửa. Sự chú ý của tôi hướng vào người quản trị khách sạn đang ngồi giết thời giờ bằng cách đọc uể oải mấy trang tạp chí. Xin lỗi, tôi chưa biết tên anh, xin mời hút thuốc. Tôi là Larson, cảm ơn, tôi không hút. Thế còn tên họ của người bán bar của chúng ta? Hình như tôi đã gặp anh ta ở đâu đó rồi thì phải. Jack Hudson. Hình như trước đây Hudson làm việc ở tiệm Michael. Tiệm này gần như đối diện với câu lạc bộ Florian. Tôi không nhầm đấy chứ? Không, hoàn toàn đúng như vậy. Hudson mới đến đây một năm nay. Larson bình thản trả lời. Anh có thể nhớ chính xác được ngày tháng không? Tháng 9, năm ngoái. Ông quan tâm đến điều đó làm gì? Đúng lúc cô Faye Benson dừng lại ở đây. Tôi nói chính xác thêm và cố tình không chú ý đến câu hỏi của anh ta. Faye Benson. Larson giằng mạnh quyển tạp chí. Anh ta chỉ biết cư xử với tôi như thế nào cho phải, nghi ngờ hay đồng tình. Cái cô gái bị biến mất ấy à? Chính cô ấy đấy. Lúc Benson tới đây, Hudson đã làm việc ở tiệm rượu này chưa? Chưa. Lạ thật. Thế mà Hudson lại khẳng định rằng đã gặp Benson ở đây. Ngài quan tâm đến cô Benson phải không? Hoàn toàn đúng. Tôi điều tra vụ này theo yêu cầu của tờ các sự kiện hình sự. Cô ấy sống ở đây có lâu không? Hình như ông muốn lật lại toàn bộ vụ việc này phải không? Đúng thế. Vụ này chưa kết thúc mà. Anh hãy nhớ xem cô Benson sống ở đây có lâu không? Larson quay người lại phía bàn làm việc, cầm lấy một cuốn sổ có bìa bọc bằng da, lần dở từng trang. Một lát sau, ngón tay anh ta dừng lại. Đây, ngài xem. Cô ấy đăng ký thuê phòng ngày 9 tháng 8, thì ngày 18 tháng 8 mất tích. Cô ta đã trả tiền thuê phòng trước ngày mất tích chưa? Chưa, cô ấy vẫn còn nợ. Thế đồ đạc của cô ấy bây giờ ở đâu? Hiện cảnh sát đang tạm giữ, mà có gì đâu, chỉ có một cái xác và một chiếc vali nhỏ. Cô ấy có bạn bè đến thăm không? Không, ngay đến thư từ gửi đến cũng không có. Có thể người ta liên hệ với Benson bằng điện thoại. Larson trầm ngâm giây lát rồi đáp. Thực ra chỉ sau khi Benson mất tích đã 3 ngày mới có một cô gái đến hỏi thăm. Còn khi cô ấy sống ở đây thì chẳng có ai ngó ngàng gì tới. Cô gái ấy như thế nào? Tôi cũng không biết. Chỉ biết cô ta tới và hỏi Benson hiện có ở đây không. Khi tôi trả lời rằng không, cô ta để lại số điện thoại và nhờ gọi điện báo cho biết nếu Benson trở về. Anh có báo với cảnh sát về điều này không? Về cô gái, để làm gì? Dù sao thì cảnh sát cũng đã dặm gót giày của họ tại đây quá đủ rồi. Không có gì khiến khách trọ sợ hãi bằng cả bầy cốm sục sạo ở khách sạn. Anh còn nhớ tên cô gái ấy không? Larson mở trang cuối cùng của cuốn sổ đăng ký, lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi. Trên đó có ghi John Nicol, phòng B, 76, đường Lincoln, Wendon, U, 75600. Tôi cảm ơn Larson rồi cất tấm danh thiếp vào ví. Thế Hudson có gần ở đây không? Tôi muốn hỏi anh ấy vài điều. Anh ta không sống ở đây, nhà Hudson ở phố 7. Anh có nhớ số nhà không? 27, ngài hỏi để làm gì? Không có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ muốn đến thăm và trò chuyện với Hudson một chút. Cảm ơn anh. Sáng mai chúng ta lại gặp nhau. Tôi trở về phòng, lên giường, vừa kéo chăn lên định ngủ, bỗng cánh cửa mở toang. Betty bước vào. Cậu đi thú vui ở đâu để tớ trơ lại một mình ở đây? Cậu bận việc cậu, tớ cũng bắt một chút. Vừa nói, Betty vừa nháy mắt pha trò, rồi gia mình xuống giường thì thầm. Có tình mới, Benson có bạn. Tôi kêu lên. Nhắc lại xem, kẻ lêu tơ như cậu mà cũng moi được điều mới mẻ ư? Hiện tại chưa tìm ra, nhưng tớ đã biết khá rõ ngoại hình của ông bạn đó. Tớ tin rằng, một người như Benson không thể không có những mối quan hệ nào đấy. Và sự thật đã diễn ra đúng dự kiến. Cô bạn gái mà tớ vừa mới làm quen, xưng danh là Downer. Nhưng mình đoán chắc tên thật cô ta là Buella, Damara hay là cái gì đó đại loại như vậy. Không có cấm kỵ hạn chế gì hết, nhưng đồng thời nàng say mê các tờ xanh lắm. Cô ta đã cung cấp cho cậu điều gì? Cô ta làm việc trong câu lạc bộ cùng thời với Faye Benson. Betty giải thích. Không có một cô gái nào thân được với Benson cả. Điều đó không có nghĩa là Benson kiêu ngạo. Đến ngày thứ ba, kể từ khi Benson đến làm việc, Downer nhìn thấy Benson nói chuyện với một người đàn ông đang ngồi sau tay lái của một chiếc xe du lịch. Lúc đó là buổi chiều. Chiếc xe con đậu khuất ở ngõ hẻm phía sau câu lạc bộ. Vì vậy, Downer không thể nhìn rõ mặt người lạ. Hắn đội mũ rộng vành, kéo sụp đến tận trán, đeo một chiếc kính râm to bản. Trời đang tối dần, chỉ kịp nhận rõ chiếc xe hơi sang trọng, sơn hai màu xanh, sữa, loại Cadillac có mùi gấp. Này, Betty, thế nhỡ đó chỉ là một vị khách ngẫu nhiên muốn hỏi thăm đường thì sao? Chính tớ cũng đã giả định như vậy, nhưng năng khiếu của nhà trinh thám đã mách bảo tớ rằng đó không phải là một chuyện ngẫu nhiên. Hai ngày sau, chính Downer lại chạm trán với vị khách nói trên khi hắn đang nói chuyện với gã gác cổng Phát Mơ ở cạnh lối ra vào. Lần này, Downer đã nhìn rõ mặt hắn. Lúc chỉ còn lại một mình Phát Mơ, Downer có hỏi về người khách lạ. Phát Mơ nói rằng hắn ta chờ Benson. Chính Phát Mơ cũng không quen hắn ta. Để khỏi quên, mình đã phải ghi lại mọi điều cần thiết. Cậu thật tuyệt, vẫn không quên nhiệm vụ. Thế mà tớ cứ nghĩ rằng cậu đến đây chỉ là để... Betty mỉm cười, móc ra một chiếc ví, trong có mảnh giấy nhỏ ghi chép dày đặc. Chính Downer đã giúp tới việc này. Thật là một cô gái tuyệt vời. Cô ta nói rằng chưa một lần nào bỏ lỡ cơ hội bổ sung cho tài khoản của mình. Cậu biết cô ta tôn mình là gì không? Là con ngỗng mang cho cô ta những quả trứng vàng. Thông minh đấy chứ, phải không? Thôi đủ rồi, đừng lảm nhảm nữa. Tốt nhất là hãy cho tớ xem cậu đang ghi chép được những gì. Betty đưa tờ giấy sát tận mắt, nhíu mày. Chả lẽ mình ghi bằng tiếng Trung Quốc hay sao thế này? Đồ ngốc, cậu nói cái gì vậy? Cậu cầm lộn ngược tờ giấy rồi. Thực vậy à? Betty vừa nói vừa xoay tờ giấy lại. Đây rồi, đó là một gã cao gần 6 phút, người khô khẳng với nước da cháy nắng và có bộ ria khá trê, luôn cặp kè cặp kính râm cả trong giấc ngủ. Hắn khoác chiếc bành tô lông lạc đà, mặc chiếc sơ mi trắng thắt cà vạt sang trọng. Tay phải đeo chiếc đồng hồ vàng nạm kim cương, bề ngoài gã trạc 35 tuổi. Thế nào, miêu tả không tồi đấy chứ? Tôi giật lấy mảnh giấy từ tay Betty đút nghiến vào ngăn kéo. Không tồi, thế là bọn mình đã vừa cảnh sát rồi đấy. Họ đâu đã mò ra gã này? Thế cậu có gì mới nữa không? Lẽ nào trong một tối như thế còn chưa đủ sao? Chín giờ rưỡi sáng, tôi sang phòng Betty. Hắn vẫn còn nằm ườn trên giường, miệng há hốc như một xác chết. Tôi không nỡ đánh thức, bèn khép cửa, quay trở ra dặn Larson đừng quấy rầy hắn. Còn mình lặng lẽ xuống gara đánh chiếc Buick đến nhà John Nicol. Nicol ở trong phố nhỏ ở đầu kia thành phố. Sau khi đánh xe đến gần cửa, tôi bước ra, theo cầu thang đi lên, dừng lại ở phòng ngoài xem xét kỹ hộp thư của các gia đình, hy vọng sẽ bắt gặp tên của John Nicol. Song không hề tìm thấy, đành phải gõ cửa nhà người gác gian. Một người đàn ông mặc áo gilet hiện ra, với điếu thuốc đã tắt ngấm trên môi. Ông ta nhìn tôi một lượt rồi thủng thẳng đáp. Tất cả các phòng đều có người thuê cả. Gia đình đóng sập cửa lại, tôi vội lấy mũi dây chặn lại. Tôi không cần thuê phòng mà muốn tìm cô Nicol. Tôi biết là cô ta sống ở nhà này. Ông muốn tìm John Nicol ấy à? Giọng nói của ông ta đã có phần nhũng nhặn hơn. Dần dần, tôi không tìm thấy tên cô ấy trên các hộp thư. Nếu quả thật là ông muốn gặp, xin ông hãy chịu khó quá bộ đến nghĩa trang. Cô ta đang cư trú ở đó. Tôi lạnh toát cả sống lưng. Ông muốn nói là cô Jonicon đã mất rồi. Đúng thế. Tôi nghĩ rằng đối với cô ta như thế có lẽ tốt hơn. Người ta đã cho cô ấy một cổ quan tài và mai táng giúp. Chính John vẫn chưa trả tôi hết tiền thuê nhà. Một xu dính túi cũng không còn. Có vài thứ đồ đạc thì cảnh sát giữ cả. Cô ấy bị ốm nặng hay sao? Không, cô ta bị ngã từ trên cầu thang xuống, chỗ kia kìa. Người gác chỉ tay về phía cầu thang. Tôi thì cho rằng cô ta bị say rượu, mà dù cảnh sát không công nhận như vậy, cho đến bây giờ họ vẫn không hề đưa ra một lời giải thích nào. Tôi muốn biết sự việc xảy ra vào lúc nào. Tháng 8 năm ngoái. Ông có thể nhớ chính xác ngày giờ được không? Tôi không nhất thiết cần phải nhớ tất cả mọi điều. Xét cho cùng thì tôi cũng chẳng việc gì phải quan tâm tới chuyện này. Nếu ông muốn thì hãy tìm đến chỗ cảnh sát. Ông ta nói xong liền khép cửa lại. Tôi sững sờ tới mức không hỏi thêm được câu gì nữa. Bước lần theo từng bậc thang, tôi xuống dưới nhà, ngồi sau tay lái ô tô, châm lửa hút. Nhìn dơ dẫn qua tấm kính cửa xe, ngổn ngang bao ý nghĩ trong đầu. Hai con người có liên quan đến cái tên Faye Benson đều đã thành người thiên cổ. Cả hai nỗi bất hạnh này đều xảy ra gần như liền sau sự mất tích của cô ca sĩ. Có thể nào đó lại là những sự trùng hợp ngẫu nhiên? Tôi mở máy, lái vào trung tâm thành phố, hỏi đường một cảnh sát, rồi ngoặt ra hướng bờ sông. Tầng dưới của ngôi nhà số 27 là một cửa hàng thực phẩm. Tôi cho rằng Jack Hudson sống ở tầng 2, liền rẽ vào cửa hiệu. Cạnh quầy đầy ắp các loại thức ăn đã sơ chế là một cô gái to khỏe, bận một chiếc tạp dề cáo bẩn. Ngài cần mua gì cơ ạ? Cô ta cất tiếng chào khi thấy tôi tiến lại gần. Tôi muốn tìm Jack Hudson. Người ta nói rằng anh ấy sống ở đây. Ngài cần tìm anh ta có việc gì? Tự anh ấy sẽ nói cho cô biết nếu thấy cần thiết. Tôi mỉm cười đáp lại. Anh ấy hay còn đang ngủ à? Ngài là cảnh sát. Tôi pha trò. Chẳng lẽ tôi lại giống vậy sao? Đối với cô thì việc tôi từ đâu tới có quan hệ gì? Cô là bạn hay là... Tôi không thấy có gì là xấu trong cái từ bạn gái cả. Bây giờ tôi biết ngài không phải là cảnh sát. Hudson đi khỏi đây rồi. Cô muốn nói là Hudson đi làm rồi? Hoàn toàn không phải như vậy. Anh ta mang theo đồ đạc và rời khỏi đây vào đêm khuya hôm qua. Có vẻ rất lo lắng. Có điều gì đó xảy ra với anh ấy. Tôi quẹt diêm châm một điếu thuốc rồi cẩn thận bỏ nó vào chiếc gạt tàn đặt trên quầy. Anh ấy không nói là sẽ đi đâu à? Không, anh ấy sắp xếp đồ đạc, thanh toán tiền nhà rồi đi. Rắc sẵn sàng đấm dở hàm những kẻ thích đặt những câu hỏi thừa đó. Anh ta sống ở đây được bao lâu? Khoảng 2 năm. Tôi mở dí lấy tờ $5 đưa cho cô bán hàng. Tôi muốn vào thăm căn phòng của Hudson một chút, xin cô đừng bận lòng. Cô bán hàng nhanh nhẹn cầm tiền, rồi bước tới bên chiếc máy tính tiền, lấy từ ngăn kéo chiếc chìa khóa đưa tôi và dặn. Ngài hãy đi theo cầu thang này lên gác. Nếu ngài bị bố già của tôi tóm được, thì hãy tự xoay sở lấy. Ông già tính nết tệ hại lắm đó. Được, được. Tôi vừa nói vừa lần theo cầu thang đi lên. Hành lang ngập rác. Tôi tìm đến cửa thứ hai bên trái, tra chìa vào ổ khóa, khẽ dặn. Cánh cửa mở ra. Căn phòng còn giữ nguyên dấu vết của cuộc ra đi vội vã. Cánh tủ đựng quần áo mở toang, những chiếc ngăn kéo bàn vứt ngổn ngang trên sàn. Trong phòng rửa mặt, một chiếc cốc còn đầy nước xà phòng. Sau khi khép cửa phòng lại cẩn thận, tôi tiếp tục quan sát. Thực tế và linh cảm đã dạy cho tôi biết rằng tôi đã chọn đúng con đường cần phải đi. Hudson đã bắt đầu hoảng loạn. Hắn nói dối là đã quen với Benson. Đúng hơn là câu hỏi quá đột ngột và hắn trả lời không kịp suy nghĩ. Và khi hiểu ra rằng đã phạm sai lầm, hắn đã cao chạy xa bay. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong những trang đầu của tập 1. Tiểu thuyết Những xác chết câm lặng. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duy Dơ Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.